Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2120, chương 2121, không nên. Đây là một loại lớn lao bi ai. Thủy Tổ Thần Thú, Thủy Tổ Thánh Thú, ở đằng kia xa xôi đích niên đại ở bên trong, bỏ ra quá nhiều, đã mất đi quá nhiều, dưới mắt thiên hạ đại định. Nhân tộc trở thành chư thiên vạn giới bên trong chính thức thống ngự người. Thế nhưng mà từng có công lớn tích thủy tổ thần thú cùng thủy tổ thánh thú, lại biến mất không thấy, khó có thể tưởng tượng, mà ngay cả thủy tổ thần thú con trai trưởng, cũng đã tan thành mây khói, chết đã lâu, lại là thủy tổ con trai trưởng. Thanh Lâm trong miệng thì thào, tràn đầy bất khả tư nghị xem lên trước mặt Bạch Lang Đoạn Trảo. Thủy Trung không cách nào đem chi cùng Thiên Lang Thủy Tổ Thần Thú liên lạc với cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn phức tạp, suy nghĩ cũng là hỗn loạn vô cùng. Thanh Lâm đối với thời cổ chi sử vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Hắn thập phần hiểu rõ Thủy Tổ Thần Thú công tích, mà lại Thiên Lang Thủy Tổ Thần Thú cũng tuyệt không phải như Thiên Ưng Thủy Tổ Thần Thú như vậy. Cuối cùng ruồng bỏ nhân tộc, Thiên Lang Thủy Tổ Thần Thú, Thủy Trung như một, trợ giúp nhân tộc, thủ hộ nhân tộc, hắn chắc tuyệt công tích, đủ lại để cho hắn lưu lại ở dưới con trai trưởng. Cũng nhận được mọi người kính ngưỡng cùng kính yêu, Thủy Tổ con trai trưởng, tuyệt không có thể chém giết. Hắn rõ ràng là thủy tổ con trai trưởng, nên kế thừa thủy tổ thần thú thủ hộ nhân tộc di chí, mà không phải giết hại nhân tộc. Ta bất quá là trèo lên thiên giai đến chỗ này, không có chiêu hắn cũng không chiêu chọc hắn, lại bị hắn đánh lén, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, hắn làm hết thảy, thật sự không nên. Thanh Lâm chằm chằm lên trước mặt Bạch Lang Đoạn Trảo. Ngữ khí tuy nhiên như trước lăng lệ ác liệt, nhưng là ánh mắt lại vô ý thức mềm nhũn ra. Thủy tổ thần thú chi con trai trưởng, chỉ còn lại có như vậy một đoạn đoạn trảo cùng một đám ấn ký rồi. Thanh Lâm lại há có thể lại để cho thủy tổ thần thú truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Tiền bối, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thủy tổ thần thú chi con trai trưởng đều vẫn lạc, bọn hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức hỏi trong lòng nghi hoặc. Thanh Lâm biết nói, hắn vấn đề này là không chiếm được đáp án, nhưng là hắn không thể chịu đựng được trong lòng hiếu kỳ, hay là hỏi ra miệng. Quả nhiên, Bạch Y Thiên Kiêu cười lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Ta đã biết, chờ ta cảnh giới đạt đến, tự nhiên cũng sẽ biết. Thanh Lâm cười cười, rất là có một loại tự giễu cảm giác. Hắn biết rõ sẽ không theo Bạch Y Thiên Kiêu tại đây đạt được đáp án, nhưng vẫn là hỏi ra miệng. Thật là nhiều này một lần hành động, tiền bối, lần này lại để cho ngươi lo lắng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngượng ngùng cười cười, lộ ra có chút áy náy bộ dạng. Bạch Y Thiên Kiêu chỉ là chấp niệm hóa thân, lực lượng là có hạn, một khi hắn xương tay phía trên lực lượng hao hết, thì ra là hắn vĩnh viễn tiêu tán thời điểm, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Lâm tuyệt sẽ không vận dụng cái kia xương tay, vì chính là lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu có thể càng thời gian dài tồn tại. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu hao phí lực lượng, cái này lại để cho hắn thập phần áy náy. Không sao, Bạch Y Thiên Kiêu lại là cười lắc đầu, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt càng phát ra trở nên thỏa mãn, có thể tạo nên một cái vang dội cổ kim cường giả. Ta cho dù hao hết tất cả lực lượng, cũng là không chối từ. Bạch Y Thiên Kiêu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanh Lâm, làm như đã thấy được dài rằng giặc tuế nguyệt về sau Thanh Lâm. Đối với hắn thập phần coi trọng, cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi mang ơn. Nói lời cảm tạ không chỉ, cái này Bạch Lang, chính là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú thân tử, cùng ta đồng dạng, chấp niệm không tiêu tan, một mực sống tạm cho tới bây giờ. Hắn là một cái người cơ khổ, dù có ngàn không nên vạn không nên, cũng tội không đáng chết. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế cùng hắn. Kế tiếp, Bạch Y Thiên Kiêu ánh mắt một lần nữa đã rơi vào Bạch Lang Đoạn Trảo phía trên. Hắn cau mày, làm như đối thoại sói tao ngộ, rất không đành lòng bộ dạng. Tiền bối, ta có thể hay không đem cái này đoạn trảo mang đi? Thanh Lâm lòng có nhận thấy, thời gian dần qua tiêu tán phẫn nộ trong lòng. Nếu là Bạch Lang tiền bối khi còn sống có cái gì vẫn chưa xong tâm nguyện, ta cũng có thể giúp hắn hoàn thành. Hay hoặc là, hắn ở chỗ này của ta đạt được ân cần săn sóc, khả dĩ tồn tại thời gian dài hơn. Tiêu tán lửa giận, Thanh Lâm đối với Thủy Tổ con trai trưởng tao ngộ cũng là vô cùng đồng tình. Hắn hy vọng có thể là Bạch Lang làm mấy thứ gì đó. Trưng cầu Bạch Y Thiên Kiêu đồng ý. Bạch Y Thiên Kiêu nhưng lại lắc đầu, nói, hắn hữu tại cái này tòa tế đàn hạn chế, ly khai tế đàn sẽ chỉ làm hắn tiêu tán nhanh hơn. Ngươi có phần này tâm đã đủ rồi, không cần phải lại đi nhiều làm cái gì. Lúc nói chuyện, Bạch Y Thiên Kiêu sắc mặt cũng là thập phần phức tạp. Hắn cùng với Bạch Lang là địch nhân vốn có, nhưng cũng là tỉnh táo tương tích. Dù sao bọn hắn cái kia niên đại đích nhân vật đã giải rác không có mấy. Bạch Lang đối với Bạch Y Thiên Kiêu mà nói chỉ có thể là cố nhân, mà tuyệt không phải là địch nhân. Ầm ầm, nhưng mà Bạch Y Thiên Kiêu một câu còn chưa nói hết đã bị một tiếng kịch liệt nổ vang cắt đứt. Kế tiếp, Bạch Y Thiên Kiêu thình lình chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng một quyền đập vào dưới chân đại địa phía trên, đem cái kia đại địa oanh ra một đầu cực lớn khe rãnh. Ngay sau đó, Thanh Lâm không có chút nào dừng lại, cải biến phương vị, tiếp tục một quyền lại một quyền rơi đập. Không có qua bao lâu thời gian, dưới tế đàn phương đất tầng rõ ràng đều bị Thanh Lâm cho đánh tan. Ngươi đây là? Bạch Y Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm, không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng nói, Bạch Lang tiền bối đã không cách nào ly khai cái này tòa tế đàn, ta sẽ đem tòa tế đàn nhổ tận gốc. Ta muốn dẫn hắn đi xem một cái bảy đại bản đồ tốt non sông, lại để cho Thủy Tổ con trai trưởng thỏa mãn tiêu tán. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm ngực hào quang nhất thiểm, nhân đạo ấn đã là xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia cổ lão tế đàn cuối cùng oanh kích mà đi. Muốn đem hắn nhổ tận gốc, thế nhưng mà trước mặt cổ lão tế đàn, rõ ràng chắc chắn vô cùng, nhân đạo ấn oanh kích ở phía trên, đều bị nó không chút sứt mẻ, khó có thể dung chuyển mảy may. Ô... Thanh Lâm đối với cái này không khỏi chịu một tiếng kinh dị, nhưng lại không chịu buông tha cho. Khởi nguyên thành cổ, bất diệt thanh đồng ấn, hàng ma sử, bí khí, lần lượt đánh ra, oanh kích hướng cổ lão tế đàn, rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này một phiến trong không gian, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai, như cùng là tuyệt thế cao thủ tại đại chiến. Lại hình như là thiên địa tại kịch biến, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà, một phen dày vò xuống, mặc cho Thanh Lâm cố gắng như thế nào, đều thì không cách nào dung chuyển cái này cổ lão tế đàn. Cái này một tòa tế đàn, giống như là cùng toàn bộ thế giới liền lại với nhau, khó có thể dung chuyển. Hừ, Thanh Lâm không tin tà. Hắn thực chất bên trong không chịu thua tính cách phát tác. Chợt tự tế ra thái âm cổ đăng, một chén đèn dầu, quay tít một vòng, xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Đèn thể cổ lão, không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Đèn trong cơ thể, dầu thắp khô cạn, một căn bấc đèn cũng là héo rũ vô cùng. Bấc đèn phía trên chỉ có đậu nành lớn nhỏ ngọn đèn dầu yếu ớt vô cùng. nhìn về phía trên làm như tùy thời đều dập tắt đồng dạng. Đây cũng là thái âm cổ đăng, chính là cổ thái âm chí tôn đế cả đời đạo quả kết tinh. Chờ đầy lấy cổ thái âm chí tôn đế cả đời tâm huyết. Thanh Lâm không tin, thái âm cổ đăng cũng không cách nào dung chuyển cái này một tòa tế đàn. Hài tử, ngươi đây là, lại vào lúc này, Bạch Y Thiên Kiêu bỗng nhiên biến sắc, thanh âm cũng là run rẩy lên, lộ ra kích động vô cùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.